Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. 136. Đệ 136 chương. Maria biểu tình dần dần ngưng trọng. Này đó quái vật chỉ ở ngắn ngủn một ngày nội lại tiến hành rồi đại biên độ cường hóa. Bọn họ thân hình trở nên càng thêm cứng rắn, tứ chi càng thêm cường kiện, lực lượng cũng trở nên càng cường đại hơn, đương nhiên. Này đó đều không phải làm Maria cảm thấy phiền toái nguyên nhân. Chân chính làm nàng đau đầu chính là, bọn quái vật yếu hại đã bị trầm trọng khôi giáp kín mít mà bao vây lại, này không phải bình thường. Khôi giáp, mà là từ Tống Hàng căn cứ Hilda khôi giáp tài liệu sở chế thành đặc thù kim loại. Tuy rằng chất lượng không kịp nguyên bản, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cứng rắn độ có thể viễn siêu trên đời này đại bộ phận kim loại, đồng thời. Này tài liệu cũng thực chân quý. Toàn bộ Kabbalah cũng không nhiều ít, đặc biệt là ở Tống Hàng rời đi sau. Liền càng không ai có thể đủ đem này phục khắc ra tới, không nghĩ tới mạnh nhất cần thế nhưng sẽ. Dùng này đó cực kỳ chân quý kim loại trang bị nhân tạo dị thương phần đầu. Xem ra nàng cũng là hạ quyết tâm muốn lấy được lần này chiến đấu thắng lợi, cũng đúng. Chỉ cần giải quyết rớt bọn họ này mấy cái dị thương. Mạnh nhất cần liền không còn có đối thủ, đến lúc đó Tống Hàng vô luận sống hay chết. Đều nhậm nàng sâu xé, Tống Hàng cũng chú ý bao trùm ở nhân tạo dị thương trên đầu khôi giáp. Hắn nhíu nhíu mày, mạnh nhất cần vì cái gì phải cho bọn họ phần đầu mang lên khôi giáp. Chẳng lẽ bọn họ phần đầu mới là chân chính yếu hại? Maria gật gật đầu, không sai, chỉ có đánh trúng phần đầu mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi hành động lực. Thực hiển nhiên mạnh nhất cần cũng rất rõ ràng điểm này. Cho nên nàng hiện tại đem bọn quái vật phần đầu đều bảo vệ lại tới, cái này khôi giáp. Chỉ sợ Hilda chính mình cũng rất khó đánh vỡ. Tống Hằng nhìn cách đó không xa dụ kỳ cao cao nhảy lên, sắc bén đường đao nhắm ngay quái vật trên đầu khôi giáp chém đi xuống. Nhưng mà trừ bỏ lưu lại một đạo nhợt nhạt hoa ngân ngoài, cơ hồ không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn khi nói chuyện. Lại là hai con quái vật hướng Maria cùng Tống Hàng nhào tới. Maria chi làm đột nhiên từ thân thể hai sườn chạy trốn đi ra ngoài. Thẳng tắp đâm thủng bọn quái vật trái tim, máu tươi rầm chảy đầy đất. Biểu tình dại ra quái vật lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ theo chi làm, duỗi trường hai tay chậm rãi về phía trước đi đến, Maria. Ngoặc kép, thật ghê tởm, bọn họ giống tang thi giống nhau hướng ta đi tới a a a. Maria cảm thấy chính mình chi làm đều bị ô nhiễm, nhưng nàng hiện tại đã ngăn cản không được này đó quái vật. Liền ở nàng rối rắm muốn hay không lại đem này đó quái vật thọc thành tổ ong vò vẽ thời điểm. Thô dài dây đằng từ bốn phương tám hướng quăng lại đây. Đem trước mắt mấy con quái vật tất cả quấn quanh trụ cũng nâng đến không trung, lạc đế. Maria kinh hỉ mà ngẩng đầu, cây mắc cỡ đã đứng ở cao cao rễ cây thượng. Vô số dây đằng giống một con to lớn bạch tuộc, tùy ý múa may nàng xúc tua. Đem Kabbalah người chung quanh tạo dị thương toàn bộ cử lên, Maria. Tống Hàng thúc thúc, các ngươi không có việc gì đi. Cây mắc cỡ lo lắng mà nhìn bọn họ, Tống Hàng. Vì cái gì ta cùng Maria chi gian giống như kém một cái bối phận. Maria giơ lên ngón tay cái. Chúng ta không có việc gì. Lạc đế, ngươi thật là quá tuyệt vời. Lạc đế thẹn thùng mà mím môi, trong nháy mắt. Cây mắc cỡ dây đằng liền thanh xong hiện trường, thượng một khắc còn ở tàn sát bừa bãi hoành hành nhân tạo dị thường lúc này toàn bộ bị bắt được. Giữa không trung, bọn họ phát ra dã thú giống giận, dùng sức tránh thoát dây đằng trói buộc lưu thủ ở bên ngoài công nhân nhóm vốn là bị hung tàn nhân. Tạo dị thường cùng nữ vương ong thả ra ong thợ nhóm sợ tới mức cẳng chân run lên. Hiện tại nhìn đến cây mắc cỡ một người liền dễ như trở bàn tay mà đưa bọn họ toàn bộ chế phục. Tức khắc sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, chúng ta không làm. Ta phải về nhà, chạy mau, chạy càng xa càng tốt. À à à à cứu mạng. vốn là số lượng không nhiều lắm, công nhân thực mau liền chạy trốn, còn thừa không có mấy. Mạnh Nhất Cần đã sớm sấn loạn tiến vào Kabala đại lâu. Trừ bỏ Úc Thâm cùng nàng dị thường nhóm, cũng không có người sẽ để ý đám công nhân này hướng đi, như thế nào đều chạy. Ta còn không có tới kịp thêm cơm đâu, Thực Tâm quỷ bĩu môi. Có chút hối hận mà nói, nếu không phải Úc Thâm cảnh cáo hắn không thể nhân cơ hội ăn vụng nhân loại. Trái tim, hắn lúc này đã sớm ăn no. Kết quả cho này đó người nhát gan chạy trốn cơ hội. Bạch bạch mất đi một đốn bữa tiệc lớn, Úc Thâm không có nghe được hắn nói thầm. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt cây mắc cỡ, trịnh trọng mà nói, Lạc Đế, nơi này liền giao cho ngươi, ta đuổi theo Mạnh Nhất Cần. Lạc Đế cổ vũ mà nhìn nàng, tốt, ngươi yên tâm đi, đất trống thượng dây đằng đồng thời buộc chặt, bọn quái vật phát ra thống khổ gào giống. Úc Thâm nhấc chân đang muốn hướng Kabala chạy tới. Mạnh Nhất Cần thanh âm đột nhiên từ xa đến gần mà vang lên. Ta lại không có đào tẩu, ngươi truy ta làm cái gì? Tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Mạnh Nhất Cần chậm rãi từ Kabala đi ra. Trên mặt treo dư dật tươi cười. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy liền sẽ bị các ngươi đánh bại? Không khỏi quá coi thường ta, Úc Thâm cảnh giác mà chú ý nàng nhất cử nhất động. Cho nên đâu, người sau chiêu là cái gì? Mạnh Nhất Cần hơi hơi mỉm cười. Nàng vỗ vỗ đôi tay. Vài tên chấp hành quan áp mấy cái nhân loại từ Kabala đi ra, Úc Thâm tập trung nhìn vào. Cứ nhiên là Bùi Tinh Di cùng mặt khác vài vị bộ môn chủ quản. Trừ bỏ Úc Thâm cùng Dụ Kỳ bên ngoài. Tổng cộng 5 người, một cái không ít. Bọn họ tay chân đều bị xích sắt buộc lên, đi đường thời điểm sẽ phát ra, rầm rầm thanh âm siêu Úc Thâm. Ngượng ngùng là, ta bị phát hiện, Bùi Tinh Di mặt ủ mày ê mà hướng Úc Thâm vẫy vẫy tay. Úc Thâm, ngoặc kép, thoạt nhìn cũng không phải rất khó chịu bộ dáng đâu, Úc Thâm nhìn về phía Bùi Tinh rời thân bên. Liên Ánh An cùng Oscar, hai người chính hung tợn mà trừng mắt Mạnh Nhất Cần. Hiển nhiên so với Bùi Tinh Di, bọn họ càng không thể tiếp thu chính mình bị cầm tù chuyện này, Mạnh Nhất Cần. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi này làm như vậy là phạm pháp? Oscar phẫn nộ chất vấn Mạnh Nhất Cần, Úc Thâm, ngoặc kép, chẳng lẽ người này cho tới bây giờ mới phát hiện không thích hợp sao? Không phải hẳn là đã sớm nhận thấy được Kabala cùng dĩ vãng bất đồng sao? Mạnh Nhất Cần châm biếm một tiếng, ta muốn làm cái gì không phải rõ ràng sao? Ta muốn dùng các ngươi tới áp chế Úc Thâm, làm nàng tự giác đầu hàng, nói xong, nàng ngẩng đầu thẳng tắp mà nhìn phía Úc Thâm, bọn họ cũng là ngươi đồng sự đi. Tuy rằng ta không cảm thấy ngươi cùng bọn họ quan hệ sẽ có bao nhiêu hảo. Nhưng nếu Bùi Tinh Di nguyện ý trộm trợ giúp ngươi. Tin tưởng ngươi cũng không đành lòng trơ mắt mà nhìn bọn họ chết ở chỗ này đi. Nàng nâng giơ tay, phụ trách áp giải chủ quản nhóm chấp hành quan lập tức đem sắc bén trường đao giơ lên chủ quản nhóm. Trên cổ, lưỡi dao kề sát động mạch chủ, chỉ cần Mạnh Nhất Cần ra lệnh một tiếng, những người này liền sẽ không chút do dự giơ tay chém xuống. Cắt lấy chủ quản nhóm đầu, bọn họ sớm bị Mạnh Nhất Cần thu mua. Chỉ nghe theo nàng một người mệnh lệnh, Úc Thâm ngước mắt. Thật sâu mà nhìn Mạnh Nhất Cần liếc mắt một cái. Ngươi từ lúc bắt đầu chính là như vậy đê tiện vô sỉ sao? Mạnh Nhất Cần không sao cả mà cười cười. Ngươi bản tính còn không phải là như thế sao? Úc Thâm cũng cười. Chẳng lẽ đại thúc không thích ngươi đâu? Giống ngươi như vậy âm u ghê tởm nữ nhân. Nên cả đời sống ở xú mương. Hôm ngươi buồn cười lý tưởng tự sinh tự diệt, không có người sẽ nhìn đến ngươi cũng không có người sẽ để ý ngươi. Từ đầu tới đuôi ngươi đều chỉ là một con ti tiện xấu xí lão thử thôi, này nhất định là nàng nói qua. Nhất quá mức nói, nhưng nàng vô cảm thấy không đủ quá mức, rốt cuộc Mạnh Nhất Cần người này. Vô luận là cái gì ác độc từ ngữ đều khó có thể hình dung nàng ác độc hành vi 1/10, Mạnh. Nhất Cần không để bụng này đó không đau không ngứa nhục mà. Nhưng nàng không thể chịu đựng Úc Thâm nói Tống Hằng không thích nàng, nàng sắc mặt nháy mắt âm trầm. xuống dưới, thoạt nhìn thế nhưng có vài phần âm trầm khủng bố. Câm miệng, Úc Thâm nhún vai, bị chọc đến chỗ đau. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, giết bọn họ, toàn bộ giết bọn họ. Vô luận là ai, toàn bộ giết sạch, mạnh nhất cần cuồng loạn mà hô to lên. Phía sau chấp hành quan nhóm hai mặt nhìn nhau. Mỗi người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra sợ hãi, bọn họ không dám chần chờ. Vội vàng nâng lên cánh tay, huy động trường đao, mắt thấy lưỡi dao liền phải xẹt qua chủ quản nhóm cổ. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, sở hữu lưỡi dao đột nhiên bị thứ gì đồng thời cắt đứt. Rầm, một tiếng rơi xuống trên mặt đất, chấp hành quan nhóm khiếp sợ mà ngẩng đầu. Nhìn đến một cái trên mặt triền mãn băng vài thanh niên không biết khi nào đã đứng ở Úc Thâm bên cạnh, hắn ngón tay thượng quấn quanh trong suốt dây nhỏ bao bọc lấy trong tay bọn họ trường đao, ở không trung hiện lên như ẩn như hiện bạc mang, ngươi thiếu ta một ân tình, hình người sư nghiêng. Đi mạt, đối Úc Thâm sâu kín nói, Úc Thâm nhướng mày, không phải ngươi nói nhậm ta sai phải sao? Này rõ ràng là hắn thuộc bổn phận việc. Như thế nào liền biến thành nhân tình, hình người sư một phen thu hồi tuyến, mặt vô biểu tình trên mặt mơ hồ có một tia không vui. Người nhớ rõ nhưng thật ra rõ ràng, Úc Thâm ngoắc ngoắc khóe môi. Đi nhanh về phía trước đi đến, đương nhiên, người nói mỗi một câu ta đều nhớ kỹ đâu. Hình người sư lông mi khẽ nhúc nhích, trong sáng thiển sắc trong mắt đột nhiên dạng khởi nhợt nhạt gợn sóng. Tiểu gia hòa hiện tại cũng sẽ nói tốt nghe lời a, mạnh nhất cần thấy chấp hành quan tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, lập tức phẫn nộ mà thúc giục bọn họ, động thủ a, không có đao các ngươi liền sẽ không động sao, nhanh lên giết bọn họ cho ta, mau, chấp hành quan nhóm đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt giơ tay muốn bóp chết trong tay con tin. Lúc này vẫn luôn an an tĩnh tĩnh Liên Ánh An đột nhiên một cái xoay chuyển phi đá. Một chân liền đem chấp hành quan đá ra mấy mét xa, hỗn đản. Cư nhiên dám đối với ta động thủ, nàng vặn vẹo cổ. Đi lên đi lại hung hăng đá chấp hành quan một chân, Bùi Tinh Di. Ngoặc kép, cứu cứu ta, mặt khác mấy người cũng theo nếp bào chế. Mất đi vũ khí chấp hành quan nhóm nháy mắt nằm đảo đầy đất. Mạnh nhất cần nhìn những người này, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phế vật, đều là một đám phế vật. Úc Thâm đi bước một đi đến nàng trước mặt, kế tiếp nên đến phiên ngươi. Mạnh trưởng quan, nàng nhanh chóng giơ tay. Một phen nắm Mạnh Nhất Cần cắm mơ siêu Liên Ánh An cũng đi vào Mạnh Nhất Cần sau lưng. Đem nàng đôi tay khấu đến cùng nhau, thoạt nhìn Mạnh Nhất Cần đã không chỗ nhưng chạy thoát. Nàng bị bắt ngẩng đầu lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Chậm rãi xả ra một cái điên cuồng tươi cười, còn không để yên đâu, ta hình người binh khí, chính là, mạnh nhất, theo nàng giọng nói dừng lại, đại lượng trọng vật rơi xuống thanh âm đột nhiên ở Úc Thâm phía sau vang lên. Nàng nghiêng đi thân về phía sau nhìn lại, phát hiện những cái đó bị cử ở giữa không trung nhân tạo dị thường không biết khi nào đã một lần nữa trở lại trên mặt đất, bọn họ bên chân. Là vô số căn đứt gãy dây đằng, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai xong việc nhi, đánh xong chạy nhanh đi gặp tiểu quái vật nhóm. Hết chương.